Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, đến tột cùng là người nào? Thanh Thạch Châu khoảng cách cánh rừng rậm này, có không ngắn một khoảng cách, lấy Lộc Vũ Chân của hai người lực, đều tốc độ đi về phía trước, cần suốt cả ngày, hy vọng phía sau sẽ không có người tới tìm chúng ta phiền phức. Đi ra cánh rừng rậm này về sau, Trầm Ngọc thoáng hí mắt, bàn tay đặt ở mặt mày lên, ngẩng đầu nhìn ra xa, nhẹ giọng nói đạo, Mani gật đầu, Lộc Vũ tự nhiên cũng hy vọng có thể bớt chút phiền toái cùng khúc chiết. Mau sớm đến Thanh Thạch Châu cảnh nội, như này mới có thể nghỉ ngơi thêm. Theo ta nói, chúng ta có thể tìm một ít minh hữu ở chỗ này đánh lén cái khác người, vì mình giảm ít một chút đối thủ. Mắt thấy Lộc Vũ trả lời không mặn không nhạt, Trầm Ngọc bĩu môi, con ngươi chuyển hai vòng về sau, cười ha hả đối với Lộc Vũ nói đạo, hiện tại Thanh Thạch Châu bên ngoài có không thiếu mỗi bên châu tới trước thiên tài, bọn họ không vội mà tiến nhập Thanh Thạch Châu cảnh nội, mục đích đúng là vì mình giảm ít một chút đối thủ. Không thiếu thực lực bản thân không đủ người, hội liên hợp mọi người mai phục những thứ kia thực lực mạnh mẽ tồn tại, đưa hắn nhóm chu diệt hoặc là trọng thương. Kể từ đó, nhất sau tiến nhập Thanh Thạch Châu bên trong tham gia tỉ thí chính là hắn nhóm. Hơn nữa, áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không cần phải lắc đầu, Lộc Vũ nhẹ giọng nói, ám sát người khác, thẳng thắn nói, đối với chúng ta cũng không có gì quá lớn tốt chỗ. Thiếu một cái đối thủ, còn có thể thiếu hai cái, huống hai cái về sau còn có thứ ba. Chúng ta giết không được xong, ngược lại thì lưu một ít khí lực, sớm ngày tiến nhập Thanh Thạch Châu bên trong, ân tâm tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ ở chính thức so đấu thời gian thu được một cái tốt thứ tự cũng đúng. Chân mày một cái, Trầm Ngọc kinh ngạc ngắm Lộc Vũ liếc mắt, tỉ mỉ thưởng thức lời nói này, hoàn toàn chính xác có đạo lý, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi xem nhưng thật ra thông thấu. Trầm mặc, Lộc Vũ không trả lời những lời này, chỉ là đưa mắt đưa lên ở xa hơn đường xá lên, là một cái người trải qua quá nhiều về sau, một việc tình dĩ nhiên nhìn đầy đủ thông thấu. Mắt thấy Lộc Vũ không trả lời, Trầm Ngọc cũng thức thời không có hỏi nhiều. Nói chung, ở chính thức so đấu thời điểm, tài năng xem hư thực, hiện tại rất nhiều vũ sĩ đại thể đều sẽ bảo lưu một phần thực lực, chân chính con bài chưa lật, ở chính thức tỉ thí thời điểm mới hội thi triển ra. Hai người trầm mặc, yên lặng đi về phía trước. Đường xá bên trong, khó tránh khỏi sẽ đụng phải một số người đối với hai người xuất thủ, bất quá, đại thể đều không đáng giá nhắc tới. Hai người rất thoải mái đem đối phương giải quyết, tiếp tục tiến lên, ngoại trừ lãng phí một ít thời gian bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực có chút không tầm thường người. Có một lần liền đụng tới hai gã tam nguyên ngưng phách cảnh nhân tìm đến hai người phiền phức, công bố đem hai người chu diệt tại đây. Bốn người triển khai một hồi chém giết. Đó là Lộc Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Ngọc đích thực chính sức chiến đấu. Kết thúc chiến đấu rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là một canh giờ liền triệt để kết thúc. Lộc Vũ ngăn chặn một người trong đó cùng với chiến đấu, ở không được bại lộ thực lực mình đồng thời cũng không cho đối phương thương tổn được chính mình. Trầm Ngọc dùng hơn nửa canh giờ đem một gã khác tam nguyên ngưng phách cảnh nhân chém giết, đang phối hợp Lộc Vũ đem người thứ hai chu diệt. Đương nhiên, Lộc Vũ vẫn không có dùng chiêu tịch kiếm, thực lực của ngươi rất mạnh a, đối mặt Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh, dĩ nhiên cũng không có thụ thương. Chiến đấu về sau, Trầm Ngọc rất là kinh ngạc nhìn Lộc Vũ, thở dài nói, Nghiêu may mà đã, nhẹ nhàng cười cười. Lộc Vũ khiêm tốn đáp lại nói, không thấy ngươi sử dụng qua kiếm. Trầm Ngọc rất tự nhiên hỏi, thực ra tâm lý ở lúc mới bắt đầu thì có cái nghi vấn này. Đang đối mặt ba người vây công thời gian, Lộc Vũ không sử dụng kiếm, Trầm Ngọc còn có thể lý giải. Dù sao ba người kia không phải Lộc Vũ đối thủ, nhưng đang đối mặt Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh thời điểm, rõ ràng nhiều lần nhìn thấy Lộc Vũ có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn không sử dụng kiếm, không khỏi quá nâng lớn. Ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy ta dùng kiếm. Lộc Vũ mỉm cười đạo, tốt đi. Trầm Ngọc nhún nhún vai, đã Lộc Vũ không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Bất quá ở tâm lý lại đối với Lộc Vũ kiếm sản sinh hiếu kỳ. Hai người tiếp tục lên đường, thiên sắc dần tối, màn đêm buông xuống. Ban đêm là sát lục nhiều nhất thời điểm, một ít người yếu muốn mai phục cường giả trước ở ban đêm thời gian, lấy có tâm tính vô tâm, xác suất thành công tối cao. Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc hai người tự nhiên là đi đường suốt đêm, có thể sớm đi đến Thanh Thạch Châu tự nhiên tốt nhất, muộn trên phải cẩn thận một chút. Ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, Trầm Ngọc nhẹ giọng nói đạo, đôi mắt tùy thời quét bốn phía, càng là đêm muộn càng phải cẩn thận. Minh bạch đạo lý này, Lộc Vũ tự nhiên cũng hiểu, gật gật đầu nói, bình an vô sự. Mãi cho đến đêm khuya, lúc rạng sáng chính là người dễ dàng nhất sơ sẩy thời gian. Siêu, một đạo tiếng xé gió đột ngột từ phương xa truyền đến. Người nào? Trầm quát một tiếng, Trầm Ngọc ánh mắt đông lại một cái, chợt quay đầu hướng về phía cái kia nguồn thanh âm chi chỗ nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng ở đêm sắc bên trong uyển giống như quỷ mị, tả hữu đằng na phi lướt. Trong lúc đó bỗng tới, đi tới Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc trước mặt, còn thật cẩn thận, hơi khinh bạc thanh âm theo thân ảnh màu trắng trong miệng truyền đến. Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay chi chỗ có một màn nhạt ánh sáng màu trắng hơi hơi chớp động ra, xoát, không được thấy có bất kỳ động tác gì. Cái kia nhạt ánh sáng màu trắng liền xẹt qua trường khoảng không một dạng, gào thét mà đến, qua chi chỗ liền không khí đều mơ hồ bị cắt một dạng. Hừ, hừ lạnh một thân, Trầm Ngọc thân ảnh khẽ động, thoáng một bên, chính là tách ra cái kia một đạo nhạt ánh sáng màu trắng. Ai biết được, cái kia nhạt ánh sáng màu trắng mục tiêu cũng không phải Trầm Ngọc, mà là Lộc Vũ. Ông bị tránh thoát về sau, nhạt ánh sáng màu trắng trong một sát na hóa thành hào quang màu trắng bạc, cực kỳ chói lóa mắt, hướng về phía Lộc Vũ vị trí bạo xông đi, liền tốc độ đều đề thăng không thiếu. Cẩn thận, Trầm Ngọc biến sắc, nhẹ quát nhắc nhở, đạp tinh bộ. Một màn này tự nhiên chạy không khỏi Lộc Vũ mắt, ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng, lòng bàn chân hạ hiện lên một cái bích thanh sắc quang mang, nhẹ nhàng trên mặt đất trên một điểm, ầm, mặt đất bên trên lại bị cái này nhẹ nhàng điểm một cái cho bước ra một cái dấu chân thật sâu. Đạp tinh tư thế, siêu, thân ảnh tựa như lưu quang trong nháy mắt phi lướt đi đi, mang theo một hồi tiếng xé gió. Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong một mảnh lạnh tĩnh, không hề bận tâm, khí tức trên người thoáng âm hàn, phi lướt chi chỗ rõ ràng là cái kia bạch y thân ảnh chỗ chi chỗ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là người nào, sẽ đối tự mình động thủ. đến tốt lắm. Cái kia bạch y thân ảnh truyền đến một đạo cười khẽ. Cổ tay khẽ đảo, bàn tay mở ra, bên ngoài trên có một sóng linh lực, dần dần lan tràn ra. Sóng linh lực khuếch tán ra, bên ngoài lòng bàn tay chi chỗ, cũng chợt di chuyển hiện một cái hoa quang. Ở đêm tối bên trong, tựa như cường quang một dạng chói mắt, từ nguyên ngưng phách cảnh. Màn này vừa ra, một bên Trầm Ngọc đồng tử đột nhiên lui, nhịn không được la hoảng lên. Từ đối phương sóng linh lực nhìn lên, rõ ràng là từ nguyên ngưng phách cảnh. Đến tột cùng là người nào? Cùng này đồng thời, Lộc Vũ tự nhiên cũng nhận thấy được cái kia cổ sóng linh lực. Tâm hạ hơi có chút hoảng sợ. Hắn không nhớ rõ mình cùng từ nguyên ngưng phách cảnh nhân phát sinh qua tranh chấp hoặc ân oán. Thế nhưng, hắn này thì đã phi lướt đến cái kia bạch y thân ảnh trước người. Căn bản không kịp suy nghĩ những chuyện khác tình. Hết chương.